Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, hãm hại chết một cái giáo chủ, ta thật giống gặp nơi này. Lâm Dật vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác mình đã từng thấy, phía trước tinh không, một mảnh đen như mực, vô số tàn tạ đại lục nằm ở nơi nào, mơ hồ có thể thấy được một ít đổ nát thê lương. Kể ra đã từng cổ lão cùng huy hoàng, nơi đó, để lộ ra một loại trầm trọng hùng vĩ, cổ lão thần bí khí tức, tràn ngập một ngạt, chính là Lâm Dật đều cảm giác được trái tim có chút dừng lại. Dường như muốn nghẹt thở, to lớn lục địa, tàn tạ không thể tả, dường như một mảnh cổ lão chiến trường, bốn phía tràn ngập khủng bố túc sát, sát khí cuồn cuộn, ngưng kết thành tinh vân trạng thái. Khiến người ta vừa nhìn liền không muốn dựa vào gần. Đây là địa phương nào? Yêu cơ có chút bất an lên. Sắc mặt nàng căng thẳng. Luôn cảm giác này từng mảng to lớn trên đất bằng. Ẩn giấu khủng bố nguy hiểm. Rất muốn cho Lâm Dật nhanh lên một chút rời đi. Thế nhưng là không tiện mở miệng. Ta nghĩ tới. Đột nhiên, Lâm Dật nghĩ tới. Đã từng thấy tình cảnh như vậy. Lúc đó. Hắn ở này tàn tạ thiên cổ bát tinh đài tiến tới hành qua lại thời điểm. Từng rất xa mắt thấy một mảnh khủng bố cảnh tượng, mà lần kia mắt thấy cảnh tượng, cùng trước mắt cực kỳ tương tự, thật giống là một mảnh hắc ám cổ lão chiến trường. Hí, sau một khắc, Lâm Dật hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy lúc trước nhìn thấy một màn, hắc ám phế tích, ở tinh không bên trên trôi nổi vô số tàn tạ đồ vật. To lớn chiến thuyền. Cung điện hùng vĩ, to lớn thi thể, khí tức cổ lão mà khủng bố. Cuối cùng, Lâm Dật rốt cục lần thứ hai nhìn thấy để hắn sởn cả tóc gáy một màn. Ở xa xôi một mảnh to lớn trên phế tích, chính đang đứng một vị thân ảnh khổng lồ. Toàn thân đen kịt, tỏa ra mục nát khí tức, một đôi con mắt lớn màu đỏ tươi. Rộng rãi ngẩng đầu đảo qua bên này Lâm Dật hai người. Khanh khách. Yêu cơ hàm răng run lên, lạnh cả người, từ đầu lạnh tới chân đề, nội tâm tràn ngập vô tận sợ hãi trong lòng, bị này một đôi mắt quét qua, cả người rơi vào sợ hãi bên trong, nàng cảm giác được nghẹt thở, phảng phất sau một khắc liền muốn tử vong, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, hai tay chăm chú nắm lấy Lâm Dật cánh tay, một khắc đều không muốn thả ra, hí, cấm kỵ sinh vật, hơn nữa. Vẫn là ta đã thấy kinh khủng nhất cấm kỵ sinh vật. Lâm Dật ám đánh một cái hơi lạnh, hắn cảm giác được, vị này khủng bố sự vật, là một vị cấm kỵ sinh vật, trước nay chưa từng có mạnh mẽ để trong lòng hắn chấn động. Lúc trước mình còn nhỏ yếu, không có như vậy rõ ràng, trước mắt thực lực tiến bộ, tự nhiên càng có thể rõ ràng cảm ứng được này sinh vật đáng sợ. Vừa liếc mắt, suýt nữa để hắn quay đầu liền chạy, quá khủng bố, vị này sinh vật vẻn vẹn nhìn lướt qua liền không còn quan tâm. Phảng phất làm Lâm Dật cùng yêu cơ là hai con nho nhỏ run rế. Không đáng nhắc tới, nó yên tĩnh lại, không có động tĩnh gì, phảng phất vĩnh hằng nằm ở nơi đó, hơn nửa thân thể đều chôn ở lục địa bên trong, không rõ ràng cụ thể lớn bao nhiêu. Vẻn vẹn lộ ra đầu lâu cùng một điểm thân thể, Lâm Dật cũng cảm giác được một loại nghẹt thở, sâu sắc kiêng kỵ ở trong lòng tràn ngập, loại kia nguy cơ, thậm chí vượt quá dĩ vãng nhìn thấy sinh vật mạnh mẽ. Chủ nhân, ta chúng ta, yêu cơ lời nói đều nói không rõ ràng, nội tâm của nàng sợ hãi, cũng không có Lâm Dật cường đại như vậy, vì lẽ đó rất muốn rời đi nơi này. Rất xa rời đi kinh khủng kia đồ vật ảnh hưởng, thật đáng sợ, đừng lo lắng, vừa vặn, ta muốn mượn này cấm kỵ sinh vật, thoát khỏi này kim hồ tộc trưởng truy kích, thậm chí có thể hãm hại chết hắn, Lâm Dật ánh mắt lấp lóe. Nội tâm quyết định muốn mượn cấm kỵ sinh vật đến thoát khỏi kim hồ tộc trưởng truy kích. Người trước về ta nội thiên địa, Lâm Dật thận trọng cân nhắc sau. Trực tiếp đem yêu cơ thu vào nội thiên địa. Sau đó mới bắt đầu chuẩn bị, nhìn làm sao hãm hại này một cái kim hồ tộc trường. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật cẩn thận kiểm tra, cảm ứng bốn phía, ánh mắt không hề chớp mắt tập trung này một vị sinh vật khủng bố. đen thui thân thể, tràn đầy loang lổ rỉ sét. Điều này làm cho hắn cảm giác, cái này sinh vật đáng sợ hơn. Thân thể đều có thể sản sinh rỉ sét, tuyệt đối trải qua vô cùng 5 tháng gột rửa. Bản thân liền khủng bố, như vậy 5 tháng tiêu diệt dưới bất tử, còn kinh khủng như vậy, thực sự khó mà tin nổi. Cuối cùng, Lâm Dật sâu sắc liếc mắt nhìn này vắng lặng sinh vật. Lặng yên đem chỗ đó vị trí vững vàng nhớ kỹ. Sau đó xoay người, khởi động ngũ sắc tế đàn, nhanh chóng phá không rời đi. Khi hắn rất xa rời đi mảnh này tinh không sao, cũng lại không nhìn thấy bên này tình cảnh. Lâm Dật mới yên tĩnh ở chỗ này chờ, phảng phất đang đợi cái gì. Hắn biết, Kim Hồ tộc trưởng rất nhanh sẽ có thể đuổi theo. Quả nhiên, làm phía sau không gian xuất hiện từng tia một sóng gợn sau khi Lâm Dật rộng rãi phát động ngũ sắc tế đàn, trong nháy mắt xuyên thấu hư không. Tiểu tử, đứng lại, bản tọa bảo đảm không đánh chết ngươi. Mới vừa ra tới, Kim Hồ tộc trưởng nhất thời cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhìn thấy, rốt cục nhìn thấy này giết tử hung thủ đang ở trước mắt. Đứng một cái ngũ sắc trên tế đàn, vẻ mặt hoang mang tiếp tục chạy trốn, nội tâm một trận mừng như điên. Hắn thậm chí không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp một con đâm vào Lâm Dật xuyên thấu này một cái đường hầm không gian. Hưng phấn truy kích đi qua, rốt cục đuổi tới ngươi. Tiểu tử, xem ngươi chạy đàng nào. Trong đường nối, Kim Hồ tộc trưởng một trận phấn khởi, đỏ chót hai mắt, lấp lóe uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Hắn phảng phất nhìn thấy, Lâm Dật bị mình nắm lấy, này sợ hãi dáng dấp, nghĩ đến đây hứng thú phấn có phải hay không? Nội tâm phiền muộn cùng lửa giận rốt cục tiêu tan không ít. Rốt cục, này cậu ngũ sắc thần quang phá tan tinh không? Tiến vào mặt khác một mảnh tinh không? Mà hắn lập tức dưới sự truy kích đi, một chân vượt qua đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười gàn, ai, nhưng là... Khi hắn vừa ra tới, nụ cười trên mặt đọng lại, vốn là muốn mở miệng lời nói miễn cưỡng bị nuốt vào cái bụng. Cả người dường như rơi vào kẽ băng nứt, tay chân lạnh lẽo, hắn vừa ra tới, không nhìn thấy Lâm Dật hình bóng, ngược lại nhìn thấy một vị cực kỳ khủng bố đồ vật. Một đôi màu đỏ tươi con mắt trừng đến, tinh không lặng yên đổ nát, tất cả mọi thứ đều bị đọng lại. Đây là cái gì? Một vị sinh vật khủng bố, to lớn đầu lâu, một chút thân thể lộ ra bùn đất, đầy người khí tức hôi thối, dày đặc rỉ sét hầu như bao trùm cái này sinh vật thân thể. Chạy, giờ khắc này, Kim Hồ tộc trưởng duy nhất ý nghĩ chính là chạy. Hắn sợ hãi, lập tức phát động sức mạnh toàn thân, kim quang óng ánh, hầu như sát vậy thì xoay người bay ra khu vực này. Ầm, có thể nhưng vào lúc này, lục địa đột nhiên nổ nát, một con to lớn tay duỗi tới, toàn thân loang lổ, tú cắt loang lổ, hơi động liền phủi xuống vô số rỉ sét, năm ngón tay che trời, hướng Kim Hồ tộc trưởng mạnh mẽ vồ tới. À, tiểu tử, ngươi không chết tử tế được. Kim Hồ tộc trưởng cuồng bạo, cả người sợ hãi muốn chết, đối với Lâm Dật hận tới cực điểm, dĩ nhiên dẫn hắn đi tới nơi này cái khủng bố địa phương. Đưa đến này cấm kỵ sinh vật miệng trước, răng rắc một tiếng, tảng lớn tinh không bị tóm ra một lỗ hổng, con kia rỉ sét loang lổ bàn tay khổng lồ trực tiếp nắm lấy Kim Hồ tộc trưởng. Liên đới tảng lớn không gian mảnh vỡ đều một cái hướng về miệng đưa. Không, cuối cùng truyền đến một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Kim Hồ tộc trưởng phát sinh cuối cùng kêu to, cuối cùng bị vị này khủng bố cấm kỵ sinh vật nuốt vào cái bụng. Nhất đại giáo chủ, dĩ nhiên liền như vậy bị Lâm Dật bẫy chết, miễn cưỡng đưa đến cấm kỵ sinh vật trong miệng, trở thành cấm kỵ sinh vật đồ ăn. Hống, một tiếng hung hống, tinh không từng tấc đổ nát, lục địa ầm ầm nổ tung, vị này cấm kỵ sinh vật phảng phất ăn vô cùng năng lượng. Kim Hồ giáo chủ vừa bị ăn, nhất thời bùng nổ ra kinh thiên động địa uy thế, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Này mảnh tinh không triệt để sụp đổ, sau đó lục địa tan vỡ, lộ ra vị này sinh vật khủng bố bản thể. Đó là một vị độc chân sinh vật, một cái chân liên quan thân thể đều bị từng đạo thô to màu vàng xiềng xích buộc chặt. Ở mãnh liệt giãy giụa, những kia màu vàng xiềng xích phát sinh rầm nổ vang, phần cuối kéo dài tiến vào vô tận hư vô, phảng phất buộc chặt ở nơi đó, căn bản là không có cách giãy giụa đi ra. Ầm, theo cấm kỵ sinh vật giãy giụa, tinh không tảng lớn đổ nát, Lâm Dật rất xa tránh né, đều không thể không chật vật tiếp tục xuyên thấu hư không chạy trốn. Này cảnh tượng quá khủng bố, rất xa, Lâm Dật tỏ rõ vẻ trắng bệch, nhìn bên kia điên cuồng bạo phát cấm kỵ sinh vật, nội tâm tràn ngập một luồng sâu sắc kiêng kỵ, chưa từng có kiêng kỵ, cho dù đối với này chí tôn, Lâm Dật đều không có cảm giác như vậy. Giờ khắc này vị này cấm kỵ sinh vật từ từ yên tĩnh hạ xuống. Phảng phất không cách nào tránh thoát đáng sợ kia màu vàng xiềng xích. Yên tĩnh, kèn kẹt ca, đột nhiên, theo cấm kỵ sinh vật yên tĩnh, phụ cận vô số to lớn đại lục nhanh chóng hội tụ. Kèn kẹt ca dung hợp ở này cấm kỵ sinh vật trên người. Hình thành một loại trấn áp, khí, Lâm Dật âm thầm hấp khí. Chỉ cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, trái tim kịch liệt co rút lại, con ngươi hầu như híp thành một cái khe, loại cảm giác đó, là ở đáng sợ, này cấm kỵ sinh vật yên tĩnh lại, bốn phía tinh không khôi phục, phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế, có thể Lâm Dật rõ ràng, vừa mới loại kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, còn rõ ràng trước mắt, sinh vật đáng sợ, là người nào phong ấn tại nơi này. Lâm Dật nội tâm lóe qua như vậy một đạo ý nghĩ. Cuối cùng hắn lắc đầu cười khổ, xua tan những ý niệm này. Này không phải mình hiện tại có thể lý giải, thậm chí không cách nào chạm đến đồ vật. Lâm Dật cuối cùng sâu sắc liếc mắt nhìn này yên tĩnh lại cấm kỵ sinh vật. Xoay người, dẫm mũ sắc tế đàn nhanh chóng xuyên không rời đi, mãi đến tận triệt để rời đi mảnh này tinh không, lại không yên lòng qua lại mấy lần. Lâm Dật mới dừng lại, đem yêu cơ từ nội thiên địa thả ra. Chủ nhân, thế nào? Yêu cơ vừa xuất hiện, lập tức căng thẳng hỏi dò. Lâm Dật thở phào, mới gật gù, cười nói, được rồi, này Kim Hồ tộc trưởng đã chết rồi. Lúc này không ai truy kích chúng ta, chết rồi. Yêu cơ nghe xong đờ ra một lúc, còn có chút không dám tin tưởng. Nhất đại giáo chủ liền như thế chết rồi. Thật sự có chút không tên hưng phấn, đồng thời lại có chút bi ai. Giáo chủ à, liền như thế chết rồi. Đáng tiếc à, này Kim Hồ tộc trưởng hẳn là rất giàu có. Bảo bây cần định rất nhiều. Bất quá bị này sinh vật một cái nuốt, Lâm Dật có chút tiếc hận lắc đầu. Này Kim Hồ tộc trưởng thân là tộc trưởng một tộc, vẫn là giáo chủ, bản thân thì có rất nhiều bảo bối. Nhưng đáng tiếc bị này cấm kỵ sinh vật một cái nuốt. Tự nhiên không có Lâm Dật chuyện gì, yêu cơ nghe không nói gì, nhìn Lâm Dật này tiếc hận lắc đầu dáng dấp, đột nhiên xì nở nụ cười, xinh đẹp quyến rũ biểu hiện, khiến người ta mê muội. Nàng đột nhiên phát hiện, Lâm Dật kỳ thực có chút đáng yêu, nhất đại giáo chủ bị hắn hãm hại chết rồi còn không thỏa mãn. Còn muốn đối phương một thân bảo vật, là ở quá tham lam mơ siêu, người trước tiên ở nơi này tu luyện dưới. Ta muốn lại tế luyện ngũ sắc tế đàn, này còn không là hoàn chỉnh tiên cổ bát tinh đài. Năng lực có hạn, Lâm Dật nhắc nhở một câu, sau đó bắt đầu chuẩn bị tế luyện ngũ sắc tế đàn. Này vốn là dựa theo tiên cổ bát tinh đài rèn đúc đi ra. Nhưng đáng tiếc uy lực không đủ, Lâm Dật rất không vừa ý, quyết định muốn lại tế luyện, ít nhất muốn đạt đến bát tinh đài một ít năng lực. Một đống trồng tài liệu quý hiếm tung ra, Lâm Dật bắt đầu rồi dài rằng giặc tế luyện con đường. Này một tế luyện chính là 3 tháng đi qua. Chủ nhân, người rốt cục tỉnh rồi. Vừa mới tỉnh lại, Lâm Dật liền nhìn thấy yêu cơ này căng thẳng sốt ruột. Thậm chí sợ hãi khuôn mặt, phảng phất có vật gì đáng sợ tồn tại. Để Lâm Dật trong lòng hơi hồi hộp một chút. Làm sao? Lâm Dật thần sắc nghiêm túc. Yêu cơ không nói gì, chỉ là sợ hãi hướng phía trước chỉ tay. Lâm Dật theo ánh mắt nhìn, nhất thời giật mình, chỉ thấy một mảnh đen thui sự vật chính hướng bên này nhanh chóng đánh tới. Hết chương.